Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi giày thể thao, trời ạ. Hôm nay công việc anh xong sớm sao? Ừ, về sớm ăn cơm với vợ. Anh ổn chứ? Sáng giờ em cứ thấy mặt trắng bệch, lờ mờ như bị cảm ấy. Anh cũng không biết, anh ăn cùng em rồi vào phòng nằm nghỉ chút nữa là không sao. Dầm. Vừa nói xong, anh ngã xuống đất, tôi không kịp đỡ. Nè, anh tỉnh đi, sao thế này? Ngốc, khóc gì mà khóc, chỉ bị chóng mặt chút thôi. Đi vào phòng nằm ngay, em đi nấu ít cháo, lấy thuốc cho anh. Không cần, tránh xa anh ra chút. Anh! Em đang nghĩ cái gì thế à? Em sẽ bị lây bệnh nên đừng đến gần anh. Tử lượng anh không tốt, còn thua cả tôi. Nhưng phải lâu lâu có tiệc thì vẫn phải uống vài ly với đối tác để tăng thêm phần tin tưởng. Mỗi lần như thế, anh đều bắt tôi đi theo. Trích lời anh. Anh sợ nếu say. Sắc của anh cũng không thua kém gì mấy diễn viên. Em hay xem trên TV thì sẽ bị lừa làm chuyện có lỗi với em, với con em, với mọi người trong gia đình em. Lần nào về đến nhà cũng say khướt, chả biết trời trăng gì. Vợ ơi, em đâu rồi? Vợ ơi, em lạnh không? Vợ, em có ổn không? Vợ ơi, em đã ăn chưa? Tôi cũng không biết anh có biết anh đang nói gì không, nhưng tôi suýt khóc vì cảm động. Sức khỏe tôi thường không được tốt, còn rất yếu. Ông nội tôi năm đó bệnh nặng mà mất. Tôi khóc cả ngày lẫn đêm, liên tiếp mấy ngày, ngất lên ngất xuống. Anh luôn là người chăm sóc tôi trong khoảng thời gian ấy. Em đừng khóc nữa được không? Anh biết là em rất buồn, nhưng sức khỏe em đã không được tốt. Không phải là anh ghét chăm sóc em, cho dù nuôi em cả đời anh cũng không ngại. Nhưng nhìn em như thế, anh thật sự không chịu nổi. Anh muốn đi du lịch, em đi chung với anh nha, nha. Không muốn. Ở hai phòng. Cũng được. Phải công nhận là cảnh đẹp, không đi thật sự là uổng cả đời người. Phải biết tận hưởng chứ, đi dạo là cách tốt nhất. Em đi vào trong đi, cho an toàn, để anh đi phía ngoài cho. Còn bạn tôi đi hưởng tuần trăng mật một tuần. Nó có nuôi một con chim biết nói, nó nhờ tôi chăm sóc hộ. Hôm đó tôi không biết tại sao nó lại nói tên đề tiện. Tôi cũng không biết cách dạy nó, nên thôi, tôi dạy nó câu về rồi, để mỗi lần anh về tôi ở trong bếp còn biết. Tên đề tiện về rồi. Tôi đứng ở dưới bếp nghe nó nói thế, mau chạy lên phòng khách, nếu không sẽ có án mạng mất. Đúng như tôi nghĩ, anh đứng trước lồng chim chỉ. Đề tiện cái đầu mày, tao nuôi mày còn mắng tao, mày có tin tao đem mày đi xào lăn không hả? Nghĩ gì mà đi trách một con chim hả? Bỏ qua con chim biết nói đi. Lúc vừa đính hôn xong, dọn về ở chung, tôi thích động vật nhưng lại sợ vì nó mềm mềm. Tôi biết anh rất thích nuôi chó to, vì anh nên tôi cố xem sao. Hôm đó ngồi xem TV. Anh không định mua chó về nuôi sao? Có. Lúc đầu anh cũng muốn, chẳng phải em sợ động vật sao? Nhưng nếu anh muốn thì cứ nuôi. Thôi, em còn sợ thì anh không nuôi. Anh cứ nhây nhây ở bên lỗ tai tôi mãi. Trong lúc tôi đang xem chương trình tôi yêu thích, tôi bực quá nói lớn. Thôi. Cuộc sống tất nhiên là có cãi nhau, thì tất nhiên cũng có làm hòa. Chỉ vì một việc mà cãi nhau có đáng không em? Nếu cô giận thì trút hết lên đầu anh này, giữ trong lòng làm chi? Tôi tự hỏi, mình sẽ phải kết hôn với ông cụ non này sao? Sao hôm nay anh về sớm hơn em vậy? Chúng ta đi du lịch thôi. Khi nào? Bây giờ. Chưa soạn đồ gì hết mà. Anh soạn rồi, đi thôi. Rồi anh kéo tay tôi ra khỏi nhà, đi thẳng ra sân bay. Thật ra thì chúng tôi là bạn thân ấy. Bao nhiêu năm mà. Bắt đầu từ cấp 1 ngồi chung bàn. Nhà chỉ cách vài ba căn cùng một xóm, nên thành ra thế này. Năm cấp 3, tôi có yêu một người cùng lớp, nhưng hắn ta giấu tôi cặp người mới. Còn anh ấy thì không quen ai cả. Lúc tôi chia tay, gọi anh ra tôi khóc như mưa. Nếu không có anh ấy cùng tôi rủa tên kia, chắc chỗ tôi thành cái bình địa rồi. Có ai an ủi bạn thân thế này không? Mày tốt với nó thế, nó đối xử thế nào với mày? Đừng thèm quan tâm đến nó nữa, quên đi. Tao với mày tìm hiểu nhau đi. Mà thôi tìm hiểu khỉ gì nữa, khi biết đến từng cọng lông trên người nhau, dành nhau còn hơn cả ba má. Yêu luôn, xong coi được cưới luôn cho mẹ rồi. Lúc tôi ngồi ở sân bay chờ anh đi mua thức ăn, có một người đến bắt chuyện với tôi. Sau đó hắn ta hỏi số điện thoại của tôi. Tôi đang bối rối không biết phải làm gì. Vừa hay lúc anh ta quay trở lại đứng sau lưng hắn ta. Hắn ta nhìn theo giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net